Chương 118, kinh khủng gấp trăm lần phóng đại đỉnh cấp trào phúng. Nội ngoại cắt đổi nội chắc Viễn Trình chia sẻ một chút độc thương, làm cho phía bên ngoài chiến sĩ khôi phục một chút lượng máu Diệp Thần giống to hơn. Nam Ngạn thiếu niên, từ ra, manh lượng bất túc đợi chúng pháp sư, lập tức ở di động với tốc độ cao bên trong, thôi động liệt diễm mã, cùng mê muội, cao thanh vô mã bọn họ cắt đổi vị trí. Vẫn làm hai cánh mê muội, đại ngực ướt át đám người, rốt cuộc đến thở dốc, trốn ở đội kỵ binh nội chắc điên cuồng rót thuốc giải độc cùng hồi huyết dược tề. Một phút đồng hồ sau, làm hai cánh pháp sư môn lượng máu cũng đạt được nguy hiểm giá trị. Mới khôi phục phân nửa lượng máu đại ngực ướt át đám người, lập tức cùng pháp sư lần nữa cắt đổi vị trí. Nhưng như vậy cũng chỉ là kéo hơi dài một chút thời gian. Giảm quân số không thể tránh được bởi vì địch nhân ở chung quanh, thực sự nhiều lắm, liền trong quân liệt diễm mã, cũng bắt đầu xuất hiện một tia vẻ vải sùng vật lượng máu mỗi lần xuống đến một cái khu gian, tốc độ cùng lực đánh vào, đều sẽ có sở hạ hàng. Đây cũng là Diệp Thần chuyện lo lắng nhất. Đối với kỵ binh mà nói, tốc độ cùng hung mãnh lực đánh vào, mới là bọn họ sinh tồn và chí thắng pháp bảo. Một ngày tốc độ giảm bớt, chẳng những tạo thành sát thương giảm đi, đồng thời cũng sẽ đụng phải càng nhiều hơn công kích, cho đến rơi vào biển người vũng bùn, dẫm chân tại chỗ đang ở thiên nhất các phát sóng trực tiếp gian, một đám bàn phím hiệp nhóm miệng lưỡi lưu loát thời điểm. Phát sóng trực tiếp trong hình. Bị kính 28 nặng đầu điểm chú ý đội kỵ binh thành viên, bắt đầu tổn hại viên mê muội, cao thanh vô mã, ngực nhỏ các lộ ủy chừa ra giòn thích khách, đầu tiên cầm cự không nổi, ngã xuống cuối cùng, bọn họ liền nghe cũng không có ăn một tiếng. Coi như biết rõ hẳn phải chết, cũng bình tĩnh đầu. Theo thật sát Diệp Thần phía sau, trung thành hộ vệ hai cánh, đến một khắc cuối cùng. Ba gã thích khách ngã xuống, nam Ngạn thiếu niên, từ lỗi, manh lượng bất túc các lộ ủy chừa một đám pháp sư, lại yên lặng đứng dậy, bổ sung hai cánh. Đem hai gã trọng yếu vũ em bảo vệ. Tam Xích Giao Cầm cùng Lệ Khuynh Thành, trong đôi mắt đẹp hàm chứa lệ quang, lại cắn chặt môi, không nói được một lời, nhìn chòng chọc vào những đồng bạn lượng máu, đem mỗi một lần thêm sư a tác dụng, đều phát huy đến cực hạn. Diệp Thần mặc dù lửa giận trong lòng ngập trời, nhưng sắc mặt lại càng thêm tỉnh táo đáng sợ. Mượn liệt diễm mã 3 mét vai cao, quét mắt một vòng chung quanh chiến trường, trầm giọng nói, mọi người kiên trì một hồi nữa, đối diện mang độc đoàn còn có 3 chỗ vạn người đoàn đội, phải đem bọn họ tách ra, đem bọn họ cùng chung quanh chủ công người chơi, trộn kiên trì một hồi nữa các lộ ủy chưa đem bọn họ triệt để tách ra, lão tử muốn bọn họ toàn bộ cho mê muội bọn họ chôn cùng lúc đó. Chiến thần công hội 10 nhánh chủ chiến đoàn thành viên lãnh đạo thiên nhân đoàn đội, đã ở trung thành chấp hành Diệp Thần mệnh lệnh. Không sợ chết đối với địch nhân ở chung quanh khởi xướng xung phong không ngừng đem đội kỵ binh xé ra chỗ rách, mở rộng. Đem tụ lại thành đoàn mang độc đoàn, phân cách thành từng cục, cùng còn lại chủ công thành viên người chơi, trộn lẫn. Nhưng chiến thuật như vậy, cũng để cho nhân số vốn là nằm ở tuyệt đối hoàn cảnh xấu chiến thần công hội thành viên, triệt để lâm vào mấy trăm ngàn liên hợp công hội ngoạn gia vây quanh bên trong. Ngắn ngủi 10 phút thời gian, chiến thần công hội tử thương, thì đạt đến 3.000 lại là 6-7 phút trôi qua. Tử thương đã đạt được chọn 5.000 phân nửa người ngã xuống phân chiến vũng máu bên trong. Nhưng mà, chỉ cần Diệp Thần đội kỵ binh vẫn còn ở trung kích. Thân ảnh của bọn họ, theo ở nơi nào? Diệp Thần kiếm chỉ phương nào, bọn họ liền giết tới chỗ nào? Mặc dù bên người những đồng bạn càng ngày càng ít, mặc dù đội kỵ binh hai cánh Nam Ngạn thiếu niên, từ lỗi, đại ngực ướt át đám người, cũng từng cái ngã xuống lại bách tử bờ tờ hô y lưu vân bên trong trấn. Vương giả thiên hạ phát sinh hưng phấn rít gào, giết cho ta trung kích. Trung kích thắng lợi đang ở trước mắt chiến thần công hội liền sắp không kiên trì được nữa, phía sau công hội bang chủ nhóm cũng hưng phấn nhìn chằm chằm màn ảnh giả tưởng, một bên nghi ngờ nói, a thật đúng là cờ mờ nở là một mãng cười lật chỉ biết cùng con ruồi không đầu giống nhau xông loạn đi loạn sao, đáng tiếc chiến thần công hội đám kia dám đánh dám giết đệ nhóm, gặp phải cái như thế ngu xuẩn bang chủ. Đổi thành ta, nhất định là kết trận thành đoàn, một chút tầm ăn lên đối diện lực lượng có lẽ là mù quáng tự tin kỵ binh của bọn hắn đội a, ta thừa nhận loại này kỵ binh trong chiến trường phát huy tác dụng quả thực rất lớn. Nhưng, song phương số lượng cách quá xa, các ngươi chỉ cần so sánh một chút trước sau hình ảnh, là có thể phát hiện, kỵ binh của bọn hắn tốc độ, bắt đầu giảm bớt tê ai, các ngươi có phát hiện hay không, bọn họ hình như là đang tận lực đánh tan chúng ta mang độc đoàn nguyên bản thành kiến chế mang độc đoàn, hiện tại cũng cùng còn lại chủ công thành viên đoàn trộn lẫn AA, có ích lợi gì chỉ cần những thứ này chủ công thành viên không đi công kích hắn mãng phu, hắn phản tổn thương liền không có nổi. Chút tác dụng nào kết quả cuối cùng vẫn phải là bị chúng ta chậm rãi độc chết có đạo lý ha ha, ngồi đợi kiến thành lệnh mã lao đại chiến thuật cùng năng lực chỉ huy, ta vẫn là phi thường bội phục cái kia cũng không nhìn một chút mã lao đại là ai, đây chính là tay cầm giang nam thành phố hắc bạch lưỡng đạo đại lao, ánh mắt và sức quyết đoán, đều không phải tầm thường, ta quyết định, về sau liền theo mã lao đại lăn lộn một đám mỗi bên công hội đầu đầu náo náo, bắt đầu các loại phách vương giả. Thiên hạ nịnh bợ. Người sau cười ha ha, loại này tất cả tận ở nắm giữ trong cảm giác, lại trở về trước đây quen thuộc dáng vẻ. Chỉ huy của hắn buộc phát tinh chuẩn, tâm tính của hắn cũng buộc phát bình ổn. Thắng lợi đang ở trước mắt, trăm tỷ cấp kiến thành lệnh liền muốn tuân ra cái kia tiểu vết ba, cũng rốt cuộc phải bị từ từ thôi chết. Ta Mã Thanh Hùng muốn ổn định không thể phiêu, đó là thuộc về người tuổi trẻ ngu xuẩn đi trăm dặm giả nửa 90. Ta Mã Thanh Hùng nhất định phải vững vàng đi hết cuối cùng này 10 dặm thiên nhất các phát sóng trực tiếp gian. Nguyệt Nha Nhi hưng phấn thét chói tai, chiến thần công hội lập tức sẽ bị diệt, đội kỵ binh cũng càng ngày càng ít, bọn họ là đang làm ngoan cố chống cự cái kia mãng phu cách cái chết không xa. Kiến thành lệnh trung quy muốn thuộc về chính nghĩa, thuộc về từng cái giang nam phục vụ khu dũng sĩ. Lúc này tràn vào phát sóng trực tiếp giữa khán giả, đã đạt hơn 90 triệu người, trước nay chưa có lưu lượng, làm cho thiên nhất các phát sóng trực tiếp bình đài đem hết thể phục vụ khí tài nguyên đều hướng nơi đây phân phối, thậm chí còn khẩn cấp cho thuê người khác phục vụ khí. Đạn mạc rầm rạp, rất nhiều người không thể không tuyển trạch che đậy đạn mạc, mới có thể thấy rõ trên chiến trường hình ảnh. Mọi người hoặc hưng phấn, hoặc bi ai. Đều ở đây yên lặng hỏi cùng với chính mình, từng cái chiến thần công hội, thật muốn bị đoàn diệt sao? Thải Vân Hồ nước cao điểm bên trên. Đang ở khinh vũ cũng bắt đầu động thân mà ra, bảo vệ hai cánh thời điểm. Rốt cục trên chiến trường, mang độc đoàn triệt để cùng chung quanh chủ công người chơi hòa chung một chỗ. Lại không có trên ngàn người thành kiến chế mang độc đoàn, lại trận hình bị các loại giao nhau chặt đứt. Rốt cục các lộ ủy chưa đến giờ phút này, Diệp Thần hai mắt đỏ thẫm, đống nhiên kéo lao nhanh liệt diễm mã. Nghe một chút nghe siêu phàm cấp liệt diễm mã, móng trước manh nâng lên, phát sinh rung trời hí. Diệp Thần tay phải cầm kiếm, tay trái cầm thuẫn, chế trụ thiên thư giang hồ dạ vũ 10 năm đèn. Khởi động đỉnh cấp trào phúng, khởi động thiên thư gấp trăm lần phóng đại, hoành vốn là ảnh hưởng bán kính đạt được 20 thước đỉnh cấp trào phúng. Ở thiên thư gấp trăm lần phóng đại hiệu ứng dưới, lập tức biến thành ảnh hưởng bán kính đạt được 2000m phạm vi cực lớn toàn bộ Thải Vân Hồ nước cao điểm, hết thể liên hợp công hội người chơi, sắp xỉ 79 vạn người, toàn bộ bị lồng trụt vào trong. Hết thể đang vây công chiến thần công hội thành viên người chơi, lập tức bị cưỡng chế thay đổi phương hướng công kích, hướng Diệp Thần một người vọt tới mà hậu giả. Tựa như hoàn thành vụ xuân, hạ, thu hoạch vụ thu lao nông, ở vào đông ánh mặt trời ấm áp bên trong, bắt đầu hưởng thụ thu hoạch, hắn cứ như vậy lặng lặng đứng ở toàn bộ chiến trường trung tâm. Dẫn đầu một gã cách gần nhất cung tiễn thủ, không tự chủ được bắn ra một kích. Quy Diệp Thần đỉnh đầu toát ra linh thương tổn. Sau đó, tên này cung tiễn thủ đỉnh đầu, toát ra 854 siêu cao phản tổn thương. Ngay sau đó, chung quanh hắn, ba gã cùng chiến, thích khách, cùng với hai gã mang độc đoàn thành viên, lên tiếng trả lời mà ngã xuống. Đỉnh đầu đồng dạng toát ra 854 siêu cao phản tổn thương. Càng ngày càng nhiều người chơi, không tự chủ được, bị cái này đỉnh cấp trào phúng kỹ năng, lôi kéo hướng Diệp Thần phát động công kích. 000-867, 867, 867 một người công kích, 6 người ngã xuống. Sĩ nhân công kích, cho dù có người một số xếp, cũng có hơn 50 người ngã xuống. Tay người công kích, hơn 5.000 người ngã xuống, vạn người công kích, hơn 5 vạn người ngã xuống.